Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480. Tông chủ lệnh bài. Nhân kiếp cảnh bát giai khí thế theo thể nội phát ra, nhân kiếm hợp nhất, hắn cũng là kiếm, kiếm cũng là hắn. Đây là Viêm Bắc đem Thanh Nguyên kiếm điển tu luyện tới đại thành cảnh giới lĩnh ngộ mà đến. Chém! Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thân hóa Thanh Nguyên kiếm mang, ngưng tụ kinh thiên nhất kích, chạm tại Du Bất Bình kiếm mang lên. Chỉ thấy Du Bất Bình thân thể xông lên tốc độ có bao nhanh, bay rớt ra ngoài thì có bao nhanh. Phịch một tiếng, chật vật té lăn trên đất, tim ngòn ngọt, phun ra một đạo huyết tiễn, khí tức cả người uể oải một mảng lớn. Điều đó không có khả năng. Coi như ngươi đột phá đến nhân kiếp cảnh bát giai, ngươi cũng vô pháp đánh bại ta. Dù Bất Bình không dám tin gầm thét lên, ngươi quá yếu, bổn tọa không hứng thú cùng ngươi một cái phế vật nói thêm cái gì. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, Dù Bất Bình ngươi không được a, uổng cho ngươi mới vừa rồi còn đem đại lời nói như vậy đầy. Trong nháy mắt cũng đã sợ, nguyên lai thì chút bản lãnh này, liền một cái phế vật đều không thu thập được, ta kiếm tông mặt mũi đều bị ngươi cho mất hết. Mã Tam Tài cười lạnh từ phía sau đi tới, hừ. Dù Bất Bình mặt âm trầm từ dưới đất đứng lên, theo trong nạp giới lấy ra mấy khỏa liệu thương đan dược nuốt xuống, lau máu trên khóe miệng. Hắn rất mạnh, tại Thanh Nguyên kiếm điển phía trên lĩnh ngộ đã vượt qua hai người chúng ta. Đơn dựa vào chúng ta hai người, bất kỳ người nào đều không thể đem hắn cầm xuống. Muốn phải hoàn thành phía trên nhiệm vụ, chỉ có hai người chúng ta hợp lực mới có thể đem hắn cầm xuống. Ngươi nếu là không muốn nhiệm vụ thất bại, tốt nhất cùng ta hợp tác, hai người chúng ta một cùng ra tay đem hắn cho trấn áp. Không phải vậy, người ta quay đầu liền đợi đến phía trên trách phạt đi. Dù Bất Bình lạnh lùng nói, phế vật. Mã Tam Tài lạnh hừ một tiếng, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Mã Tam Tài nói, giết. Dù Bất Bình sắc mặt âm trầm gầm nhẹ một tiếng, như thiểm điện xông tới, Thanh Nguyên kiếm điển lần nữa thi triển đi ra, không để ý chân nguyên lực tiêu hao, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Mã Tam Tài cũng không dám khinh thường, Dù Bất Bình có thể cùng mình bất phân thắng bại, hiển nhiên là có bản lĩnh thật sự. Nhưng chính là như vậy, hắn tại chân lệnh võ trước mặt thế mà liền một chiêu đều không có chống đỡ, liền bị đánh bại. Thanh Nguyên kiếm điển, Mã Tam Tài thủ ra bản thân Hắc Huyền thần kiếm, toàn lực ứng phó hướng về chân lệnh võ chém tới. Hai đạo kinh khủng kiếm mang, một trái một phải, hung ác, sắc bén hướng về Viêm Bắc chém giết tới. Muốn chết! Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, lấy ra chân lệnh võ bội kiếm, là một thanh huyền giai hạ phẩm thần binh lợi khí. Chém! Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng kiếm mang theo trên thân kiếm lưu truyền, chém về phía hai người bọn hắn người. Răng rác, răng rác, liên tục hai đạo binh khí đứt gãy âm thanh vang lên. Tại hai người bọn họ ánh mắt hoảng sợ bên trong, trường kiếm trong tay bị chém đứt. Viêm Bắc phi lên hai cước, đạp tại hai người bọn hắn người ở ngực, đem bọn hắn hai người đạp té xuống đất lên, mũi kiếm đem bọn hắn hai người bao phủ lại. Đời sau đầu thai, ánh mắt sáng lên một chút, có ít người nhất định là các ngươi không trêu chọc nổi, chớ bị người cho làm thành thương làm. Viêm Bắc lạnh như băng nói, Thanh Nguyên kiếm mang ngưng tụ, tàn nhẫn chém về phía hai người bọn hắn người cái cổ. Dừng tay! Đột nhiên, kiếm sư muội từ trong đám người vọt ra, mấy cái chớp động ở giữa, rơi vào Viêm Bắc ngoài ba bước. Chân lệnh võ, đây là tông chủ lệnh bài, hiện tại ta lệnh cho ngươi dừng tay, muốn là ngươi dám đả thương hai người bọn họ một chút, cũng là phản bội kiếm tông, ta có thể thay thế tông chủ hạ lệnh, tại chỗ đưa ngươi chém giết. Kiếm sư muội lạnh mặt nói, nhìn về phía Mã Tam Tài cùng Du Bất Bình trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tông chủ lệnh bài, uy phong thật to, vừa mới hai người bọn hắn người lấy nhiều khi ít thời điểm, làm sao không có gặp ngươi đi ra chủ trì công đạo? Hiện tại bọn hắn không được, không địch lại bổn tòa, liền muốn cầm tông chủ lệnh bài tới áp ta. Ngươi đem ta chân lệnh võ trở thành thứ gì? Viêm Bắc châm chọc nói, ngươi muốn kháng lệnh hay sao? Kiếm sư muội sắc mặt càng thêm băng lãnh, hai người bọn hắn người bổn tọa hôm nay giết định, không cần nói một khối tông chủ lệnh bài, liền xem như Kiếm Nam Thiên tự mình tới, hắn cũng vô pháp ngăn cản bổn tọa. Viêm Bắc nói, ngươi, huyết quang lóe lên, hai người bọn hắn người thủ cấp đã bị chém xuống, kiếm sư muội còn lại toàn bộ đều bị đánh gãy. Trường kiếm vẩy một cái, đem bọn hắn hai người trên tay mang theo nạp giới thu vào. Chân lệnh võ, ngươi thật to gan, cũng dám không nhìn tông chủ quyền uy, ngươi muốn chết, các ngươi hãy nghe cho ta. Chân lệnh võ dĩ hạ phạm thượng, cùng tiến lên, đem hắn bắt lại. Kiếm sư muội giận dữ hét, giết, mấy trăm tên kiếm tông đệ tử tinh nhuệ, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm quất ra, trùng trùng điệp điệp hướng về Viêm Bắc đánh tới. Bổn tọa ngờ tới các ngươi thì có thể như vậy, đơn đấu không thành, liền muốn chơi quần ẩu, nhưng không dùng, không cần nói các ngươi chỉ có chút người này, dù là kiếm tông các đệ tử cùng tiến lên, bổn tọa đều sẽ không đem ngươi nhóm để ở trong lòng. Viêm Bắc khinh thường nói, Chân sư huynh bọn họ khinh người quá đáng, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Mao sư đệ cả giận nói, chung với chân lệnh võ mười mấy tên đệ tử, nguyên một đám đằng đằng sát khí nói ra, không cần, các ngươi ở chỗ này xem kịch, một bầy kiến hôi, bổn tọa còn không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Viêm Bắc phất phất tay, dưới chân một chút, cấp tốc xông tới, trường kiếm vung vẩy, thanh nguyên kiếm điển thi triển đến xuất thần nhập hóa, kiếm khí tung hoành, đem bọn hắn 100 mét toàn bộ bao phủ lại, kiếm quang những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm. 7-8 phút sau đó, mấy trăm tên xông lên kiếm tông đệ tử, tất cả đều bị chàm. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, tất cả mọi người là thủ cấp bị chàm, thi thể chồng chất cùng một chỗ, chồng chất thành một tòa quang cảnh. Viêm Bắc nắm trường kiếm, lạnh lùng nhìn qua kiếm sư muội, đến phiên ngươi. Viêm Bắc nói, trường kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí đem nàng bao phủ lại, hướng về đầu của nàng bổ tới. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kiếm sư muội cười lạnh một tiếng, tại Viêm Bắc kiếm quang bao phủ qua trước khi đến, hóa thành một đạo huyễn ảnh, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã lui về phía sau mấy chục mét. Muốn đi, ngươi hỏi qua bổn tọa sao? Viêm Bắc mỉa mai, trường kiếm mang theo to lớn tiếng xé gió, hướng về phía sau lưng nàng ném ném qua, thổi phù một tiếng. Trường kiếm trong nháy mắt đem thân thể của nàng xuyên qua, đem nàng đinh ở trên vách tường mặt. Ngươi, ngươi cũng dám giết ta, ngươi không có kết cục tốt. Nói nhảm nhiều quá. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí chém ra, đem đầu của nàng chém xuống. Đi tới, đem tông chủ lệnh bài cùng nạp giới thu vào, quét dọn chiến trường. Viêm Bắc phân phó nói, Chân sư huynh, nàng thế nhưng là tông chủ duy nhất quan môn đệ tử. Ngươi giết nàng, sẽ có hay không có phiền phức trên thân? Mao sư đệ mặt lộ vẻ lo lắng, thả nàng đi liền sẽ không có phiền phức trên người sao? Viêm Bắc hỏi, có, Mao sư đệ nghĩ nghĩ nói ra, đã đều có phiền phức trên thân, nhiều nàng một cái không nhiều. Thiếu nàng không thiếu một cái, giết cũng liền giết. Viêm Bắc bình tĩnh nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp.